xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1866, thôn trưởng nữ nhi. 16, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả trở lại bên cạnh trong nhà, đúng là chuẩn bị nghiên cứu ăn chút gì. Đem người ta cho làm tức giận, khẳng định đến dỗ dành a, hoàn toàn không biết Cố Cửu Từ đã không thế nào tức giận. Bởi vì nàng một câu, hắn nhìn rất đẹp lời nói, ngay tại tâm tình mỹ diệu soi gương, còn càng xem, càng cảm thấy mình xác thực lớn lên tuấn mỹ. Đường quả không có ý định để người phát giác trên người nàng dị thường, nguyên chủ bản thân liền là một cái tài giỏi cô nương. Sẽ biết chữ, sẽ vẽ tranh, biết nữ công, chủ nghệ bản thân cũng không tệ. Dạng này nữ tử, nếu như là đặt ở hiện đại xã hội, căn bản chính là một cái toàn tài. Cho nên nàng hồi ức một chút trí nhớ bên trong nguyên chủ sẽ. Một chút đồ ăn, cuối cùng chuẩn bị làm là món kho. Đương nhiên, nàng phải làm món kho, khẳng định không phải nguyên chủ làm loại kia, hương vị tuyệt đối là so nguyên chủ làm tốt nhiều. Cái niên đại này, đường ra thôn có khả năng từng nhà ăn no, đều đã là hy hữu. Chớ nói chi là mỗi một bữa đều có thịt kia là không có khả năng. Dựa theo nhà trưởng thôn tiền thu, ăn thịt cũng không nhiều lắm vấn đề, nhưng ở thôn bên trong trưởng thành người, đều là so sánh giản dị tiết kiệm. Ngừng lại ăn thịt theo bọn hắn nghĩ, so sánh xa xỉ. Tuy nói không thể ngừng lại ăn thịt, mỗi ngày mỗi người đều có thể ăn được một quả trứng gà. Tại trong thư viện đọc sách tam ca đường Trường Thanh, mỗi ngày có khả năng ăn hai cái, người trong nhà đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dạng này sinh hoạt tiêu chuẩn, đã vượt qua rất nhiều người. Một mảng lớn, đến mức làm món kho, khẳng định không thể nào là chân gà, vịt móng loại hình, không nói trước có bán hay không, cho dù có bán, nàng cũng không có khả năng làm loại này có chút siêu việt hiện nay thời đại đồ vật. Nơi này khoảng cách nội thành không xa, nhưng sắc trời đã không còn sớm. Bán thịt cũng hơn nửa thua quán, lớn mùa hè thợ mổ heo không có khả năng giết quá nhiều heo thịt thả lâu sẽ hỏng. Vùng muối nghiên cứu chế tạo qua thịt lại không thể làm món kho. Cuối cùng, đường quả đưa ánh mắt về phía trong nhà mấy cái kia rổ trứng gà. Nhà các nàng nuôi không ít gà, đều quan phòng đằng sau trong một cái viện chiều nào trứng không ít. Làm điểm trứng mặn thật là không sai, lại làm một chút làm kho đồ ăn, phối thêm ăn, liền không thế nào chán. Cuối cùng, nàng nhớ kỹ cửa thôn dòng suối, là đến từ phía sau núi. Phía sau, núi vị trí kia, 10 phần dâm mát nước liền là theo chỗ ấy đi ra. Biết người đều minh bạch nước suối xuất khẩu nước mùa đông là ấm áp mà mùa hè thì là lạnh buốt. Nàng lấy thêm chút quả, hướng cái kia nước suối miệng vị trí vừa để xuống, đãi nàng đem món kho làm tốt quả cũng lạnh buốt. Thuận tiện lại làm một chút rau quả cháo, vì dỗ dành tên kia nàng lần này thế nhưng là xuống tiền vốn lớn. Hệ thống yên lặng nhìn xem đây hết thảy, khó được lần thứ nhất nhìn thấy tốc chủ như thế có kiên nhẫn, làm những vật này đến dỗ dành người. Chập chập cũng không vọng tên kia, một lần lại một lần cho mình xuống chú, đây coi như là khổ tận cam lai sao. Chỉ cần tên kia ngoan, tốc chủ sợ là sẽ phải cho hắn mua con phố. G.A.I, hạnh phúc A còn có chút ghen tị. Hắn là cái hệ thống, không ăn được tốc chủ nấu mỹ vị, vì lẽ. Đó còn có chút ghen ghét, đường kim đấu năm đó thi tú tài thất bại về sau, liền học xong thợ mộc tay nghề. Về sau tay nghề này truyền cho đường Trường Sinh, sở dĩ truyền cho đường Trường Sinh là bởi vì hắn cái này đại nhi tử càng thích hợp thợ mộc. Đến mức nhị nhi tử đường Trường Xuân thì là bái sư cha, học lợp nhà tay nghề. Tất nhiên lợp nhà, khẳng định cũng ít không được đánh đồ dùng trong nhà thợ mộc. Vì lẽ đó, phụ tử ba người căn bản là kế thừa thế hệ này thợ mộc tay nghề cùng lợp nhà tay nghề còn là khá là bận rộn. Cơ bản phải bận rộn đến trời tối mới có thể trở về. Cách chương.